Mục Thần Ký, chương 1504, Thiên Công sắp đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Công sắp đến 2. Còn con hư không thú bị mất đầu kia không hề chết. Nó cũng bỏ chạy cùng với những con hư không thú khác, khiến cho những con hư không thú khác lại càng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, lăn nhào bỏ chạy ra tứ phía. Thần Vương, ta không hiểu ngươi lắm, cũng không thể nhìn thấu được. Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương vừa tìm kiếm địa mẫu nguyên quân mất tích, vừa chuyện trò vui vẻ, ánh mắt Nghiên Thiên Phi lấp lóe nói. Người có thể coi là thần vương cổ xưa nhất, là thủ lĩnh của bán thần, có suy nghĩ muốn diệt trừ Thiên Công cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà dù sao Thiên Công cũng là phụ thân của ngươi, ngươi thật sự có thể dốc hết sức tiêu diệt hắn sao? Chẳng những ta không hiểu không thấu, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn cũng không thể hiểu rõ và nhìn thấu được ngươi. Tổ Thần Vương phất tay, hàng vạn ngôi sao trên trời lóe sáng lấp lánh giống như vô số con mắt, trợ giúp hắn quan sát động tĩnh của Tổ Đình. Hắn không mặn không nhạt nói, Hạo Thiên Tôn, hắn đã bị thương nặng rồi, lúc này cũng khó bảo toàn được bản thân mình. Nghiên Thiên Phi cũng đã nghe được tin tức này, Hạo Thiên Tôn và Thái Đế đại chiến, đánh đến mức Thái Hư sụp đổ. Tần Mục lại thừa dịp ra tay, truy sát 60 vạn dặm. Hạo Thiên Tôn chật vật chạy thoát ra ngoài, mặc dù rõ ràng chuyện này không truyền ra ngoài, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng vẫn truyền đến tận tai nàng. Hạo Thiên Tôn mạnh đến mức nào? Nàng cười như không cười nói, ngươi sẽ không cho rằng Hạo Thiên Tôn sẽ bị tiêu diệt, thất bại hoàn toàn rồi đấy chứ? Đương nhiên không phải, ta thật lòng tâm phục khẩu phục Hạo Thiên Tôn. Tổ Thần Vương vô cùng cảm khái nói, điều khiến ta bội phục hắn nhất là hắn có gan liên thủ với Vân Thiên Tôn, diệt trừ phụ thân của hắn. Thật không dám giấu giếm ngươi, năm đó nguyên nhân ta rời khỏi Huyền Diệu Đô chính là do phụ thân của ta quá nhu nhược. Rõ ràng sau khi nhìn thấy tương lai sinh linh nổi dậy, đáng lẽ hắn phải hạ thủ cổ. Thần với bán thần, vinh quang tiêu diệt bán thần với cổ thần, thế nhưng hắn lại thờ ơ không rung động lấy một chút, cũng không thèm can thiệp vào. Phụ thân của ta già rồi. Hắn tự thấy mình là Thiên Công không can thiệp tất cả chuyện thế gian, cố gắng trở thành một kẻ công bằng. Ha ha, ở trong thế giới này, công bằng là cái thá gì chứ? Ta muốn thay đổi hết tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt thâm thúy. Năm đó kể từ khi Mục Thiên Tôn giết hại cổ thần đầu tiên, ta đã hạ quyết tâm thay đổi tất cả những thứ này, quyết không thể để những hạng người thấp kém chính thức chiếm lấy trời đất này. Đáng lẽ ta còn cho rằng cổ thần có thể liên thủ với bán thần, cùng diệt trừ những con sâu mọt này. Nhưng mà điều khiến ta thất vọng lại chính là, những kẻ trong cổ thần sẵn sàng liên thủ với ta đều là hạng người không đáng trọng dụng, còn những tồn tại mạnh mẽ bên trong cổ thần đều giống với phụ thần, từ lúc đó ta bỗng dưng hiểu được. Hắn cười lạnh nói, cổ thần với bán thần là hai kẻ không chung một đường. Mặc dù bán thần do cổ thần sinh ra, nhưng cũng không phải cùng một chủng tộc. Trái lại cổ thần sẽ trở thành trở ngại của bán thần. Năm đó bán thần bọn ta liên thủ với cổ thần, diệt trừ tạo vật chủ, đoạt được thiên hạ chính thống, vinh hiển này không chỉ thuộc về riêng cổ thần. Nếu như cổ thần không tranh đoạt, vậy thì quyền lực sẽ thuộc về bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần là kẻ cản đường của ta, dù là phụ thần của ta cũng ắt phải bị diệt trừ. Hắn mỉm cười nói, phụ thần đã già rồi, hắn nên thoái vị nhường chức rồi, nếu như hắn không nhường, đành phải để hắn chết lúc còn đang tại nhiệm thôi. Nghiên Thiên Phi cười nhẹ, đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ nhìn thấy một cột ánh sáng điên cuồng ầm ầm lao về phía trời cao. Sắc mặt nàng không khỏi tái mét, Tổ Thần Vương cũng nhìn về phía đó, nghi hoặc hỏi. Nghiên Phi nương nương, hình như nơi đó chính là lãnh địa của ngươi. Nghiên Thiên Phi gật đầu, vẻ mặt hết xanh lại trắng. Ánh mắt Tổ Thần Vương lấp lóe, cười nói, chúc mừng nương nương, xem ra mạch khoáng của nương nương sản xuất ra đại bảo bối rồi. Trong năm mạch khoáng lớn của Tổ Đình có 5 loại nguyên thạch. Thái Đế là một trong số đó, cũng là kẻ đứng đầu vũ trụ hàng trăm triệu năm, mà nay nương nương cũng ở trong đó, tương lai địa vị vững vàng rồi. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng. Hơi khó hiểu nhìn cột ánh sáng đang hư hóa không trung kia. Nó đang dần hư hóa phong ấn của chư thần, khiến cho Tổ Đình hoàn toàn liên kết với bên ngoài. Ánh sáng tan dần, Nghiên Thiên Phi định thần lại, thầm nghĩ, động tĩnh lớn như vậy, xem ra nhân lúc ta không có ở đây, Mục Thiên Tôn đã tìm được nguyên thạch, cho nên dẫn đến bạo động trong khu mạch khoáng. Loại bạo động cường độ lớn như vậy, thậm chí chư thần dùng các loại phong ấn của các mặt thế giới tạo ra cũng không chống lại được, chắc chắn hắn khó mà ngăn cản được, chết ở trong khu mạch khoáng của ta. Nàng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên lại có một cột ánh sáng phóng lên cao, chiếu sáng về phía chân trời. Ta thích, cách chương.